Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 101, Giác Tinh, góc truyện audio.com. Nóng hổi máu tươi vãi xuống đến, nhỏ xuống tại Tần Thanh Dung như là sứ ngọc tương tự trên hai gò má. Giống như một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt, chỉ bất quá tại hình tượng này phía trên. Cặp kia vốn nên mỹ luân mỹ hoán con ngươi, lại là một mảnh mờ mịt. Ta giết người. Không chỉ giết người, giết còn là nàng đã từng tâm tâm niệm niệm Bạch gia đại thiếu gia Bạch Cảnh Thiêm. Thi thể hạ xuống dưới chân, run rẩy dần dần đình chỉ. Loại này nhân, chết cũng là đáng đời. Mà cầu thanh âm đạm mạc, sư tỷ, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật đi thôi. Chờ sau đó vạn nhất rước lấy phiền phức sẽ không tốt. Ta đã giết người. Tần Thanh Dung phảng phất bị kích thích, ánh mắt ngốc trệ, không nhúc nhích, hiển nhiên lần thứ nhất giết người, mà lại giết người hay là Bạch Cảnh Thiêm, để nàng trong lúc nhất thời không chịu nhận có thể, cả người giống như đần độn. Ai, mà cầu than nhẹ một tiếng, tiến lên che khuất con mắt của nàng, sư tỷ ngươi trước nhắm mắt dưỡng thần một chút, nơi này giao cho ta xử lý. Bất quá chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Đồ vật đã sớm chuẩn bị tốt. Tần sư phó thi thể vậy đã thiếu. Cho nên không cần bao lâu thời gian. Mang theo ngơ ngơ ngác ngác Tần Thanh Dung ra hiệu thuốc. Hai người đầu tiên là đi Thành Đông tiệm quan tài tử. Lý lão bản, Mạc đại phu, đêm tối dưới ánh nến. Lý lão bản sắc mặt có chút quỷ dị. Nhìn thấy hai người vội vã đón. Theo phân phó của ngài, quan tài không dùng tốt liệu, nhà cùng khổ thường dùng đại gỗ trinh nam, thành huệ 3 lượng bạc, làm phiền, Mạc Cầu gật đầu bỏ tiền, về phía sau viện dắt đã sớm cất đặt ở chỗ này xe lừa. Trên xe là bôi có ngầm sơn quan tài, trong quan tài tất nhiên là Hà Tiến hành thi, sở dĩ không cần tốt liệu, là sợ làm cho phiền phức. Lần này đi Đông An phủ đường xá xa xa, khó tránh khỏi xuất hiện khó khăn trắc trở. Quá tốt quan tài đồng dạng để người chú ý, sư tỷ. Nghĩ nghĩ, Mạc Cầu quay người mở miệng. Trong này là ta một vị bằng hữu. Nếu như không chê, đem Tần sư phó cho cốt vậy bỏ vào a. Tần Thanh Dung thân thể mềm mại run rẩy. Nghe vậy vô ý thức gật đầu. Đương hạ hai người nắm xe lừa. Thẳng đến Đông Môn mà đi, trông coi đã sớm chuẩn bị tốt có lưu cửa hông thông hành. Ra khỏi cửa thành, bóng đêm mông lung, trên quan đạo không có một ai. Tịch mịch đường đi không biết kéo dài hướng phương nào. Quay đầu lại, tường thành đèn đuốc chập chờn. Mơ hồ có thể thấy được trên cửa thành kia rải dầu sương gió 3 chữ to. Tự, đã mơ hồ khó phân biệt. Sư tỷ. Mạc Cầu mở miệng, tòa thành trì này, tên gọi là gì, lại là đột nhiên nghĩ đến, ở chỗ này mấy năm, thật đúng là không biết tòa thành trì này tên gọi là gì. Giác Tinh Thành, Tần Thanh Dung đôi mắt chớp động, tiếng nói yếu ớt, cứ nghe từng có tiên nhân lấy thiên hạ vì cờ. Các nơi lạc tử, bản địa vừa chỗ cạnh góc, bởi vậy đặt tên, nhất cái địa phương nhỏ. Không nói ngoại nhân, liền ngay cả rất nhiều người địa phương cũng không biết cái tên này. Giác Tinh Thành, Mạc Cầu ngẩng đầu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Khoan thai mở miệng ngâm xuất 2 khuyết câu thơ. Thì nhân Mạc Tiểu Trì Trung Thủy, cạn chỗ không ngại có ngọa long. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại bồng hao nhân. Bây giờ chúng ta lạc tử Giác Tinh. Ngày khác chưa hẳn liền không thể vấn đỉnh thiên nguyên. Sư tỷ vậy chớ có tiếp tục ai oán. Đối với cuộc sống sau này cũng nên có chút hy vọng mới là. Tần Thanh Dung im lặng. Nửa ngày mới nói. Câu thơ rất là bá khí. Bất quá theo trong miệng của ngươi nói ra. Luôn cảm giác có chút không tương xứng. Ha ha. Mà cầu đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười to. Đồng thời vung mạnh dây cương hét lớn một tiếng. Giá, hai người dựa quan tài. Thừa này bóng đêm hướng phía trước đi nhanh. Trung Vân Triệu lựa chọn an dưỡng chỗ 10 phần ẩn nấp. Vì không để cho người chú ý, liền ngay cả người mình vậy cực ít tiến đến. Cho nên cho đến 2 ngày sau buổi trưa, Hắc Hổ Đường người mới phát hiện không đúng. Giá trị mấy chục lượng bạch ngân đồ sứ bị trùng điệp quẳng xuống đất. Nổ tung vô số mảnh sứ vỡ vảy ra. Trung Sơn sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ. Thân thể run rẩy nhìn xem trên đất một đống quần áo. Sợi tóc, tại hóa thi thủy tác dụng dưới. Trung Vân Triệu mấy người không chỉ chết không toàn thây, mà là tận hóa nước đặc. Đường chủ, Nhất Nhân đứng ở bên cạnh. Nhỏ giọng mở miệng, mời Đinh Lão một vị đệ tử đến xem qua. Đúng là hóa thi thủy. Đồ vật cũng là tam đương đầu. Bảnh, lời còn chưa dứt. Phía trước một mặt dài án đã nổ tung. Cự lực phía dưới Trung Sơn hai tay cũng bị phản chấn xuất ra đạo đạo vết máu. Nhưng hắn lại phảng phất không biết. Chỉ là mặt lộ vẻ dữ tợn giận dữ hét. Ai, đến cùng là ai hạ thủ? Cái này, bọn thủ hạ mặt lộ vẻ trần trờ. Có động thủ dấu vết. Quách huynh đệ mấy người sợ cũng đã ngộ hại. Người hạ thủ thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ ít, cũng là luyện tạng. Phù hợp loại điều kiện này người cũng không nhiều. Làm sao mặc hắn khắp nơi tìm dấu vết. Vậy không có tìm tới phù hợp yêu cầu. Về phần mặc cầu, Hắc Hổ Đường người đều biết diệu dược đường mạc đại phu y thuật cao minh. Không kém Đinh, Mục nhị lão, lại sẽ không nghĩ đến hắn người mang võ công, mà lại võ nghệ cao cường. Chỉ ít, hắn không biết, đường chủ, lúc này, Nhất Nhân vội vã đi tới. Đã hỏi tới, Quách Tiêu Nhất cái tiểu huynh đệ 2 ngày trước vừa mới hồi bang. Ấn yêu cầu đóng cửa không xuất ra. Hắn nói cái gì? Trung Sơn không kiên nhẫn gầm nhẹ. Đường chủ, người tới sắc mặt cổ quái. Hắn nói chuyện này cùng Mạc Đại Phu có quan hệ. Còn nói Mạc Đại Phu người mang võ nghệ. Càng là cầm tam đương đầu một kiện đồ vật. Kêu cái gì? Thiết tinh, nói đến chỗ này. Người tới chắp tay nói. Đường chủ. Thuộc hạ cảm thấy hắn nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Cho nên chưa chắc là thật. Mong rằng minh xét, Mạc cầu, Trung Sơn thân thể lay động. Ánh mắt sát cơ hiển hiện. Tìm, đem hắn tìm ra. Người khác không biết, hắn cũng rất rõ ràng thiết tinh là cái gì. Có thể nói ra cái tên này sự tình đã 8-9 phần 10. Lấy Hắc Hổ Đường thế lực, toàn lực phát động. Bất quá nửa canh giờ liền có Mạc cầu tin tức. Hắn ra khỏi thành rồi. Trả giết Bạch gia đại thiếu gia Bạch Cảnh Thiềm. Mang theo Thanh Nang Hiểu Thuốc Tần Thanh Dung cùng một chỗ chạy trốn. Trên đại điện, Trung Sơn đột nhiên đứng dậy. Tiếng giống giận dữ chấn động tứ phương. Trung đường chủ, lúc này, ngoài điện một trận ồn ào. Nhất Nhân mang theo mấy vị nha dịch sải bước đi tiến đến. Nghe nói Phi Hổ bị nhân ám hại, Lăng Mỗ lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột chạy đến, chỗ thất lễ mong rằng rộng lòng tha thứ. Lăng Vạn, nhìn người tới, Trung Sơn nhịn không được hai mắt co rụt lại. Người tới rõ ràng là nha môn đệ nhất cao thủ, người mang hậu thiên chân khí hỏa nhãn kim điêu Lăng Vạn. Rất hiển nhiên, Trung Vân Triệu ngộ hại sự tình đã truyền ra ngoài. Không có vị này định hải thần châm. Lăng Vạn trực tiếp tìm tới cửa. Không có hậu thiên cao thủ tọa chấn. Coi như Hắc Hổ Đường nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hắn cũng không sợ. Người muốn như nào? Trung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Không thế nào. Lăng Vạn hai tay một đám. Hắc Hổ Đường gần nhất 2 năm này huyên náo quá lớn. Phủ nha lão gia rất là không thích. Cố ý mời Trung đường chủ đi qua một chuyến giải thích giải thích. Tốt một cái tá ma giết lừa. Trung Sơn cương nha cắn chặt. Lúc trước mượn nhờ Hắc Hổ Đường trừ bỏ tứ phương phái thời điểm. Các ngươi thế nhưng là nói hảo hảo. Trung huynh, Lăng Vạn than nhẹ một tiếng. Lúc này không giống ngày xưa. Điểm ấy người ta đều rõ ràng. Thêm lời thừa thãi liền không cần ta nhiều lời a, nói thật. Phi hổ vừa đi, nha môn coi như mặc kệ. Ngươi cho rằng Bạch Mã Phỉ sẽ bỏ qua Hắc Hổ Đường. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Cùng Bạch Mã Phỉ so sánh. Nha môn làm việc cuối cùng trả giảng cứu chút điểm mấu chốt. Sẽ không bức người quá mức. Lăng Vạn chia tay ra. Trung đường chủ, mời đi. Trung Sơn sắc mặt biến đổi. Đột nhiên mở miệng. Chậm đã. Lăng Vạn chân mày vẩy một cái. Trung đường chủ còn có việc. Có. Trung Sơn gật đầu. Muốn ta cùng ngươi hồi nha môn không có vấn đề. Bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện mới có thể. Nếu không, hắn hàm răng khẽ cắn. Nói, ta Hắc Hổ Đường từ trên xuống dưới mấy trăm người. Thật muốn đánh nhau chết sống ai cũng không dễ chịu. Đường hạ vung tay lên. Tứ phương bang chúng chen chúc vây tới. Đao thương kiếm kích cho đến mấy người sát cơ lộ ra ngoài. Trung huynh nói gì vậy? Bị nhiều người vây như vậy. Liền xem như Lăng Vạn cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Cười khan nói. Có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói. Cách chương.